close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning? Watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name. Sun shines through the rain. My whole life so lonely. And when you come and shines through the rain, my whole life so lonely, and then you come and ease the pain. I don't wanna lose these feelings. Oh. Đừng nhìn em, xin anh lắng nghe, người yêu. Lòng em chắc ngất nhưng đơn đau. Người yêu dấu, ôi đêm sâu mãi mãi, mình cho nhau lần cuối cùng. Khi anh ra đi, hàng cây thân thơ buồn, chỉ mình em lặng im trong bóng đêm, người yêu và thao thức với nỗi nhớ thương. Có hay người yêu hỡi, ôi đêm dài mãi mãi đây quanh hiu ở chốn này, từ đó những đêm dài biết vui buồn cùng anh. Anh ra đi cho đêm mưa thật lâu, và ngày qua nắng u sầu thì mùa thu lá khô còn rơi hoài. Người yêu hỡi, giờ đây anh có dream.